Ok, chúc mừng thiên sứ âm dương em đã lên được fan cứng. Anh chúc mừng. Hello đi tìm thất bại. Này đấm mấy thằng Đông Phương thất bại chắc hai anh em á. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Bé Diễm Trinh, anh nhớ em quá à. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Anh mến chào các admin, hello Quyết Đỗ và mến chào các bạn khán thính giả. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một truyện ma kinh dị của tác giả Duyên Khuôn. Đó là truyện ma kinh dị mang tên Báo Oán. Để ủng hộ luồng livestream này, các bạn hãy chia sẻ tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy tag tên, hãy gửi link, hãy chia sẻ đến các nhóm cho những người bạn của mình. Và đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản PayPal, qua địa chỉ ngân hàng, số tài khoản Visa Debit. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện mang tên Báo Oán. Phong mở cửa xe, túm cổ áo thằng em trai đẩy vào, miệng lẩm bẩm chửi thề bởi vì đã muộn giờ mà thằng nhóc còn dở chứng, nhất quyết không chịu vào xe. Kể từ sau đêm đó, Quân, thằng em 7 tuổi của Phong, thường xuyên gặp ác mộng mà không chịu lên con Mercedes mà nó yêu thích bấy lâu. Bất kể ai nói gì, từ việc dỗ ngọt nhạt rồi ép buộc nó, nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu đặt chân lên xe. Nhà có hai anh em thì mỗi thằng một tính, Phong mạnh mẽ, cứng rắn, nghịch ngợm bao nhiêu thì thằng Quân, em trai của Phong, lại mềm yếu bấy nhiêu. Thằng bé trầm tính, ít nói, lại trắng trẻo nhỏ con, cho nên thường bị coi là cái đồ ẻo lả. Mỗi một lần như vậy, Phong lại phải ra tay xử lý, dọa dẫm thằng nhóc, rồi cả đám ở trong khu phố, để chúng nó im miệng không làm phiền em mình nữa. Nhưng dường như tất cả những điều đó không phải là mối bận tâm của Quân. Thằng nhỏ cứ thu mình lại trong thế giới của nó, một mình đối mặt với những chuyện mơ hồ theo cách riêng của nó. Gia đình Phong đương nhiên cũng biết thằng bé có chút bất thường, thế nhưng là người không tín tâm mà tin vào khoa học, cho nên họ cho rằng là thằng nhỏ mắc bệnh tâm lý, cho nên lôi nó đi hết phòng khám này đến bệnh viện nọ, hết bác sĩ tâm lý trong nước, ngoài nước. Đến khi mệt mỏi, thằng bé buông xuôi. Nó mới có 7 tuổi, ấy nhưng mà trông nó như là ông cụ non vậy, gắng gượng chứng minh bản thân mình ổn định, đã hết bệnh, chấm dứt những chuỗi ngày tháng di chuyển. Từ bệnh viện, xa phòng khám, từ phòng khám, sang bác sĩ. Nó mong được về nhà, mong được ông anh cao giáo điển trai, nhưng mà độc mồm độc miệng mắng chửi anh như thế, nó còn cảm giác như là mình được sống. Phong hiểu thằng bé, hiểu những điều mà nó đang phải chịu đựng. Nhưng một chàng trai mới chạm ngưỡng 20 như Phong lại không biết cách thể hiện tình cảm với em, càng không biết làm sao để giúp được thằng nhỏ. Vậy nên Phong đồng ý làm một người anh trai hư, để thằng nhỏ cảm nhận được nhịp sống thường ngày quen thuộc, để cho nó quên đi những chuỗi ngày dài đằng đẵng với bác sĩ trước kia. Việc ở cùng Phong khiến cho Quân khá hơn dần. Hai anh em quấn quýt với nhau, thằng bé cười nhiều hơn, tiếp xúc với nhiều người hơn. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, cái đêm mà ba đưa Quân đi dự sinh nhật về, đêm đó trời vốn dĩ rất đẹp, đột nhiên đổ mưa như chút nước, không hề có dấu hiệu báo trước dù là nhỏ. Lẽ ra Phong cũng đi, thế nhưng vì đống bài tập chất cao như núi, cho nên đành ngậm ngùi ở nhà, với lời hứa của ba là sẽ tặng xe theo ý thích nếu như lần này không trượt môn nào. Sau đêm hôm đó, Phong chỉ thấy sự sợ hãi trong mắt của em mình. Thằng bé tự giam cầm mình ở trong phòng. Ba thì vẫn tỏ ra bình thường, thế nhưng đột nhiên lại lưu tâm hơn đến những chuyện cúng bái. Phong biết cả ba và mẹ mình chỉ làm cho có lệ thôi, chưa có bao giờ thành tâm đâu. Họ luôn sẵn sàng bỏ tiền, và cũng chỉ vì tiền mà thôi. Phong đang ngồi trước bàn học, nghĩ về những chuyện kỳ lạ nho nhỏ đó trong gia đình mình dạo gần đây, thì cánh cửa phòng phía sau bật mở, kêu lên một tiếng rít đến rợn cả người. Quân đứng nhìn vào phòng, người nó ướt đẫm, nước nhỏ giọt tong tong xuống nền nhà. Phong hốt hoảng chạy lại, giờ vào người thì thấy người nó lạnh ngắt, mặt của thằng bé nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn nhìn ra xung quanh. Trời ơi, bị sao vậy nè? Ba, má ơi! Phong hét lớn gọi ba má. Cả ba vội vàng đưa Quân vào phòng thay đồ. Dù ai có hỏi gì thì thằng bé cũng không có hé răng nửa lời. Nó chỉ nhìn chằm chằm vào ba, không rời mắt. Trong ánh mắt của nó là sự oán hận, lại có sự van lơn. Phong không hiểu cái cách mà Quân đang nhìn ba, như là anh cảm thấy giữa họ chắc chắn tồn tại một bí mật nào đó. Đêm hôm đó, Phong cho thằng Quân vào ngủ ở phòng mình để canh thằng nhỏ. Bác sĩ qua khám nói Quân ngâm mình quá lâu trong bồn nước cho nên mới bị như vậy. Khi Phong lao vào nhà tắm thì vòi nước vẫn còn đang chảy, thậm chí còn có cả những viên đá nhỏ chưa tan hết. Thằng bé nóng đến nỗi phải thả cả đá lạnh vào bồn tắm. Phong chạm tay vào nước, dùng mình vì cái lạnh chạy dọc từ cánh tay lên người rồi lan khắp cả cơ thể. Làm sao mà một đứa nhỏ lại ngâm mình trong bồn nước lạnh lẽo như vậy? Phong thấy bóng người lướt qua cửa nhà tắm, là ba. Ông đã đứng đó nhìn Phong từ bao giờ? Có lẽ là ông đang quan sát. Thế nhưng rốt cuộc ông đang quan sát điều gì? Phong nằm trằn trọc cả đêm, tự trấn an mình vì nghĩ quá nhiều. Đêm hôm đó nghe tiếng thở ngắt quãng và thổn thức trong lúc ngủ của Quân, mà Phong, một thanh niên không sợ trời đất, một người bất trị của gia đình, lần đầu tiên biết thở dài vì thương em. Đêm cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. Phong vẫn nhìn thằng nhỏ. Nó còn bé quá, mà tại sao nó phải chịu những cái thứ? Mà đến mình còn nói gì? Thằng nhỏ cũng chỉ lắc lắc đầu, rồi nó từ từ đưa tay chỉ ra phía sau. Anh hai nhìn kìa, em nói mà ba không tin. Phong đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, cánh cửa vẫn đóng chặt, chỉ có không khí, không có gì ở đó cả. Dù Phong cố gắng nhìn để không khiến cho nó tủi thân hay thất vọng, không muốn nó nghĩ rằng là mình không có tin thằng nhỏ. Em thấy ma hả? Phong dè dặt hỏi. Anh hai, họ là ma hả? Câu hỏi ngây thơ của em trai khiến cho tim của Phong nhói đau. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì với nó? Em thấy họ từ bao giờ? Từ sau đêm đó phải không Quân? Quân khẽ gật đầu. Vậy đêm đó có chuyện gì? Quân lắc lắc đầu. Phong chỉ lặng lẽ nghe tiếng thở dài của một đứa bé 7 tuổi. Phần 2. Quân co quắp trong vòng tay của Phong, cả hai thiếp đi trong tiếng thổn thức không yên, ngay cả trong giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, Phong vào phòng làm việc tìm ba. Ông lặng lẽ đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, tay vẫn cầm ly rượu vang đỏ. Mới sáng sớm mà ba đã uống rồi. Ba của Phong giật mình, ông khẽ quay lại, gương mặt còn phảng phất vẻ thảng thốt. Ba đột nhiên thèm cái vị mặn mặn, nhưng mà cũng dịu dàng của gin tonic. Ba nói đi, chuyện gì xảy ra đêm đó vậy ba? Ba của Phong ngước lên nhìn, rồi cười rạng rỡ, nhưng mà gượng gạo để che lấp đi sự lúng túng của ông. Làm gì có chuyện gì. Nhưng mà ba... Thôi, ba phải đi làm rồi, con đi ra ngoài đi. Phong quay người đi. Cậu biết tính ba mình, ông chỉ nói một lần mà thôi. Phong đi về phòng mình, nhìn thằng nhỏ vẫn đang co quắp ở trên giường, những ngón tay bám chặt xuống tấm ga nhăn nhúm. Phong khẽ thở dài, định kéo tấm rèm cửa đang phất phơ lại để cho nó ngủ, thì thấy cô gái đó, người đứng ở bên kia đường, nhìn chằm chằm lên cửa sổ phòng của Phong. Phong túm chặt tấm rèm cửa, tim như là đánh trống ở trong lồng ngực. Phong chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập loạn nhịp như vậy. Âm thanh buổi sáng sớm nó cũng rộn ràng đến kỳ lạ, tinh khiết đến lạ kỳ. Cô gái mỉm cười với Phong. Phong hoàn toàn bị hút vào trong nụ cười đó. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Quân giật mình bật dậy, Thằng bé thở như thể là mọi không khí trong lồng ngực của nó đang bị rút hết ra. Thằng bé vẫn đang cố gắng thở. Phong vội chạy qua giường, liên tục xoa lưng giúp cho nó bình tĩnh. Phong đặt Quân tựa lưng vào gối, run rẩy bấm số cấp cứu, rồi lao ra ngoài mà hét: "Ba! Mẹ!" Ba mẹ lập tức chạy lên. Phong quay người lại chạy vào phòng thì sững sờ đến mức không thể di chuyển nổi. Quân đang đứng ngoài ban công, tranh vênh trên thành ban công, vừa nhìn vô định vào trong phòng. Cảm giác tranh vênh ấy có lẽ chỉ cần lệch một nhịp, nó nhất định sẽ rơi xuống. Lần đầu tiên Phong thấy mình bất lực, run rẩy đến như vậy. Phong không thốt lên thành tiếng, dù đang muốn hét lên để cản em mình lại. Quân đang khóc, nước mắt chảy dài trên gò má của thằng bé. Mẹ của Phong quỳ sụp xuống ngay khi vừa thấy Quân đang trên gờ ban công. Ba của Phong thì trợn trừng mắt, ông cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra bất kỳ âm thanh nào của sự sợ hãi. Ba Phong từ từ bước về phía ban công. Nghe bà nói này, ở đó nguy hiểm đi, xuống đây với bà con, con muốn gì bà cũng chiều đó. Gương mặt đẫm nước mắt của thằng bé trở nên xám xịt, lạnh tanh. Thằng bé nhếch mép cười, rồi từ từ mở rộng cái miệng để lộ hàm răng nhỏ đang nhộm đầy máu. Miệng của Quân đột nhiên ọc đầy máu. Máu không ngừng chảy ra từ tai, từ mắt, từ mũi, từ miệng. Nó trừng mắt lên bằng những tia đỏ như là đang phát sáng vậy. Tôi muốn ông nếm trải những đau đớn của tôi, khiến cho thằng bé tổn thương. Phong ngước nhìn lên lan can, mẹ đứng đó như là một người mất hồn, ba đứng bên cạnh. Phong không tin vào mắt mình, cậu đứng bật dậy. Thế nhưng cuối cùng ba cũng thức tỉnh ngay trước khoảnh khắc khi mẹ cậu nhảy xuống. Ông giữ chặt lại bà, giữ thật chặt để cho bà vùng vẫy đến mệt lạ rồi ngất đi. Cửa cổng bỗng nhiên từ từ mở ra. Một luồng hơi lạnh ngắt sập thẳng vào cơ thể của Phong. Dù rằng từ sân ra đến cổng là một quãng đường tương đối dài. Phong ngoảnh lại, thấy cô gái đứng đó. Cô ấy mỉm cười, giống như một nụ cười được lập trình sẵn, luôn luôn phải cười, và cười chỉ một nụ cười đó. Chỉ vậy mà thôi. Phong đứng bật dậy, dù cậu đột nhiên cảm thấy chân của mình trùng xuống, muốn ngã quỵ. Dù mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo, cậu biết rằng mình nhất định phải bước về phía cô gái. Cô là ai? Phong ngã vào vòng tay của cô gái rồi ngất lịm đi, trước khi kịp nghe câu trả lời. Người giúp việc trong nhà lúc bấy giờ mới ùa ra. Họ sợ hãi trước những gì đang thấy. Không ai biết phải làm gì ngoài những tiếng hét kinh hoàng. Tiếng hét kéo theo rất nhiều người. Những người bước vào xúm lại trước cổng nhà, họ dần dần che khuất cô gái. Phong tỉnh lại ở trong phòng mình, lặng lẽ lắng nghe sự tĩnh lặng đến đáng sợ trong ngôi nhà. Một người phụ nữ trung tuổi bước vào. Cậu Phong tỉnh rồi, cậu ăn một chút gì rồi tới nhà tang lễ. Cái gì cơ? Cậu đã bất tỉnh hơn một ngày, sáng nay chúng ta sẽ... Không. Phong hét lớn rồi lao ra khỏi phòng. Phong lảo đảo chen qua đám người ở trong nhà tang lễ, chạy đến bên linh cữu của Quân. Phải nhìn gương mặt thằng bé qua ô kính vuông làm cho Phong như phát điên lên. Cậu ra sức cào cấu vào thành của linh cữu một cách điên cuồng. Người ta phải cử đến mấy bảo vệ mới có thể kìm được cơn điên đó của Phong. Sau đó, Phong ôm lấy di ảnh của em trai, đưa thằng bé đến đài hóa thân, rồi về ngôi nhà mới của nó. Suốt chặng đường đó, Phong lại không khóc, bởi vì Phong đã thấy thằng bé lấp sau những vòng hoa mà mình nhìn. Phong biết thằng bé vẫn luôn đi bên cạnh trong suốt cuộc hành trình đó. Hóa ra nó mạnh mẽ hơn là Phong nghĩ, và Phong hóa ra có thể thấy những điều mà chính bản thân cậu cũng không nghĩ tới. Công việc của Quân đã xong xuôi. Phong cùng ba mẹ trở về nhà, nhưng không ai nói với ai một lời. Những ngày sau đó, căn nhà lại càng trở nên lặng lẽ, vắng lặng, bởi mỗi một người đều chìm vào thế giới riêng của mình, không quan tâm tới người ở bên cạnh nữa. Những đêm đó, trận cãi nhau kịch liệt của ba mẹ Phong phá vỡ mọi thứ, đưa âm thanh trở lại trong ngôi nhà. Phong ngồi bó gối trong phòng. Cậu tin rằng có gì đó không ổn, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Từ ba hay từ Quân, hay là từ cô gái lạ lùng kia? Nghĩ kỹ thì bắt đầu từ ba là điều khả thi nhất mà Phong có thể làm. Khi tiếng cãi vã lắng xuống rồi im bặt, căn nhà trở lại vẻ vắng lặng, yên tĩnh đến lạnh người thường ngày. Phong đi về phía phòng làm việc của ba. Ông ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ trong bóng tối. Phong đưa tay cầm lần công tắc điện, nhưng lại bị ngăn lại. Đừng. Ba, chuyện gì xảy ra vậy? Ở bên ngoài trời không có gió, nhưng tấm rèm cửa lại cứ bay phấp phới. Phong vội lao về phía cửa, nhìn xuống đường. Ở phía bên kia đường, cô gái lại đứng đó. Cô nhìn lên cửa phòng của ba Phong, hoàn toàn không có chủ đích, hoàn toàn không trốn tránh khi thấy Phong lao đến. Giống như việc nhìn thấy cô gái là một lời nguyền, cho nên cô cứ thản nhiên để cho bất kỳ ai nhìn thấy, bởi vì kẻ đó sẽ phải chịu bất hạnh. Cô gái đó là ai? Bà mau nói đi. Ta sẽ tự giải quyết chuyện này. Con đi về phòng đi. Phong trợn mắt. Bà, cái chết của Quân còn chưa đủ sao ba? Chưa đâu, sẽ không đủ. Nếu như mẹ con không... Đúng vậy, chưa đâu. Nếu như mẹ không... Lúc này mẹ của Phong run rẩy đi về phía cửa sổ. Bà đứng đối diện với cô gái, nhìn thẳng vào cô. Không bao giờ là đủ. Nếu cô không lấy được mạng của tôi, có phải không? Dường như nghe được câu nói của mẹ, cô gái vẫn mỉm cười, khẽ lắc đầu. Một cái lắc đầu rất nhẹ nhưng đầy ẩn ý. Phong ôm đầu bất lực. Rốt cuộc hai người đã làm gì vậy? Cô gái bất ngờ đứng đối diện với mẹ Phong trước cửa sổ, mặt đối mặt, ở một cự ly rất gần, khiến bà giật mình lùi lại mấy bước. Cô rõ ràng là chưa sẵn sàng. Khi đó tôi cũng đã như vậy đấy. Mẹ Phong quỳ sụp xuống. Bà Phong tức giận ném mạnh cái ly về phía cửa sổ. Cô đừng có ép tôi phải ra tay một lần nữa. Thế rồi tiếng cười man dợ của cô gái vang lên trong màn đêm tịch mịch. Cô ta biến mất trước mắt của Phong như chưa từng xuất hiện. Chỉ còn lại cái tiếng cười vẫn vang vọng trong màn đêm tịch mịch ấy. Rõ ràng là các người chưa sẵn sàng đâu. Khi đó tôi cũng như vậy đấy. Khi đó tôi cũng đã như vậy đấy. Tiếng chó sủa vang cả một con phố. Phong cảm giác như nghe được tiếng chó sủa từ xa vọng lại, từ bên kia thành phố cũng vọng lại đây, râm ran. Phong hoàn toàn không hiểu được những gì đang diễn ra ở đây. Phong chớp chớp mắt cũng không có thở nổi. Rồi mọi thứ chênh vênh mơ hồ. Phong chưa kịp tiếp nhận những gì xảy đến với gia đình mình. Nó quá đột ngột, nó quá kỳ lạ. Phần 3. Ba mẹ đang tự cho mình cái quyền được quyết định mọi chuyện, trong đó có chuyện giấu giếm con gái, những gì đang xảy ra. Rốt cuộc thì khi nào ba mẹ mới định nói rõ chuyện này, để tất cả cùng tìm cách giải quyết? Con đã trưởng thành, và em trai con vừa mới chết một cách không rõ ràng, một cách kỳ lạ. Con phải được quyền biết. Phong gằn giọng, từng chữ đầy oán than. Mẹ Phong ngước đôi mắt vô hồn đờ đẫn nhìn thằng con trai còn lại. Bà con đã nói rồi, chuyện này con không cần biết. Bà Phong hiện tại đang là một nhà báo, một giám đốc của một nhà xuất bản và một nhà kinh doanh mát tay. Mọi thứ hiện tại ông dành cho cuộc sống và gia đình Phong vượt xa sự mong đợi. Bất kỳ ai nhìn vào đều ao ước có một cuộc sống đầy đủ như vậy. Biến cố mới chỉ ập đến cách đây không lâu. Phong thở dài bỏ ra ngoài. Bình thường Phong rủ quậy tới đâu cũng không tìm tới rượu. Ấy thế mà hôm nay lại bước vào một quán bar yên tĩnh, chỉ toàn là khói thuốc, rượu tây và nhạc gia. Phong lại thấy có hứng thú để uống, uống tới chết cũng được. Mở màn bằng một ly Glen Tonic, thức uống ưa thích của ba, Phong muốn nếm thử cái vị mặn mặn quyến rũ mà ba cậu nói. Nhưng hiện giờ Phong không cảm nhận được gì cả, chỉ thấy khát, khát cháy trong cổ họng, thấy phải uống, uống thật nhiều. Là đàn ông nhưng Phong không cảm nhận được sự hấp dẫn của rượu. Phong không thích cái vị đắng chát của nó, Phong thích cái vị đắng phóng khoáng nhẹ nhàng của bia hơn. Những loại rượu sau đó mà Phong uống vào người thì cậu cũng chẳng biết tên luôn, chỉ biết yêu cầu rượu là rượu mà thôi. Rượu và nhạc làm cho Phong buồn ngủ. Phong lại thấy cô gái đó đang đứng ở trong quầy bar. Phong nhìn cô ta chằm chằm, Phong nghiến răng thở phì phò, lết từng bước về phía quầy bar, bất chấp sự ngăn cản của nhân viên. Phong trèo lên bàn, nhảy vào trong quầy, tiến về phía cô gái. Nhưng Phong vừa tới chỗ đó thì cô ta lại ở bên ngoài quầy bar. Cô ta đang đứng ở cửa ra vào, nhìn Phong mà cười khẩy. Bây giờ Phong quyết định không đuổi theo cô ta nữa, thời gian đó dành để quan sát. Mọi dây thần kinh trong cơ thể của Phong như hồi tỉnh, không còn mơ hồ gì nữa mà căng tràn đầy sức sống và tỉnh táo. Phong thấy thật lạ, nhưng điều đó bây giờ không quan trọng. Cô gái đứng trước mặt của Phong, người đã xuất hiện bên cửa sổ phòng của ba cậu, người đã bước vào câu chuyện của gia đình cậu, người giữ một vai trò cực kỳ quan trọng mà Phong được biết. Cô gái đó mới chỉ độ 17, mặc một cái đầm màu xám cho cũ kỹ, đi chân trần và tóc lúc nào cũng ướt bết bát. Cô gái có gương mặt thanh tú, lại đeo bám hành hạ gia đình Phong. Phong chợt nghĩ, gia đình mình đã làm gì cô? Phong phải tìm cho ra để cô buông tha cho gia đình của cậu. Phong cứ đứng nhìn cô gái, ánh mắt không giận dữ, không oán trách. Chỉ là một người bình thường, nhìn một người bình thường, giống như hai người muốn tiếp cận nhau. Cái nhìn ra hiệu, tôi muốn bước về phía bạn, bước vào trong thế giới của bạn. Chỉ như vậy thôi, chỉ một ánh nhìn dịu dàng đó. Dường như nó có sự tác động nhất định đến cô gái. Trong mắt của cô ấy ánh lên một sự ngỡ ngàng. Có cái gì đó hụt hẫng, có cái gì đó tác động vào niềm tin của cô và những điều mà cô đang làm. Thế cho nên cô lập tức quay người đi. Chứ nếu như đối diện với Phong lâu hơn, có thể cô thực sự bị lung lay, thực sự thay đổi. Phong lập tức chạy theo cô gái. Cô ta đi trước, Phong đi theo sau. Cô biết rõ, nhưng vẫn cứ lững thững bước đi như vậy. Có lẽ cô đã đồng ý để Phong tìm hiểu chuyện này, để cậu tìm ra cách để kết thúc nó. Cô đi tới đâu, nước chảy ướt sũng dưới nền đến đó. Phong mơ hồ dẫm bàn chân của mình lên bàn chân đẫm nước mà cô gái để lại sau mỗi bước đi. Họ đi mãi, rồi đến bên một ngã tư đường ở ngoại ô thành phố. Vắng lặng, chỉ có cột đèn giao thông đang nhấp nháy xanh, đỏ, vàng. Cô gái đứng đó nhìn rất lâu vào cột đèn, rồi lại tiếp tục bước đi. Cô dẫn Phong tới bên một cây cầu, ở bên dưới là một dòng sông yên bình. Không quá lớn, thế nhưng sâu, bởi vì người ta khai thác cát ở dưới lòng sông. Cô gái dò dẫm trên bờ kè, đi xuống bãi bồi ở bên cạnh sông. Có khi đó là một bãi cạn do nước sông rút mà thành, hoặc là do phù sa. Phong cũng không biết, chỉ biết đôi chân trần của cậu đang cảm nhận sự mềm mại ở bên dưới, rất mềm và đôi khi hụt hẫng. Phong rón rén bước đi, chỉ vì sợ lỡ một bước chân cậu sẽ thụt sâu xuống cái thế giới đen tối ở bên dưới. Cô gái đi đến bên mép nước, bàn chân dần ngập ở trong nước. Phong hốt hoảng chạy tới kéo tay cô lại. Phong làm theo bản năng, một bản năng không cho phép người ta gặp nguy hiểm trước mắt. Phong không bao giờ muốn nhớ lại cảm giác bất lực đến nghẹt thở khi tận mắt nhìn em trai của mình nhảy xuống. Vì vậy, chỉ cần hy vọng thì dù là mỏng manh, Phong ngăn chặn mọi chuyện đến với tất cả mọi người. Chân Phong cũng chạm xuống nước, Phong thấy cái lạnh sộc thẳng từ chân lên tận tim. Cả cơ thể của Phong như bị đông cứng lại. Đang là mùa hè, việc chạm vào nước không mang lại cái lạnh đáng sợ được như vậy. Phong run rẩy. Cô gái nhìn thẳng vào mắt Phong, rồi hướng ánh mắt xuống đáy sông. Phong đi theo sự chỉ dẫn như bị mê hoặc. Phong bước thêm một bước, lại một bước, cho đến khi nước ngập gần đến đầu gối. Ở vị trí đó, Phong trở lại là chính mình, không bị ai điều khiển. Hoàn toàn tỉnh táo, Phong nhận thức được điều mà mình đang thấy. Điều nằm lại dưới đáy sông là cơ thể lấp loáng ánh ảo diệu. Thực sự là đang nằm ở dưới lòng sông, là con người, là một cơ thể người, là một cô gái nhỏ và một đứa bé tầm tuổi của Quân, một cô bé 7 tuổi. Phong hơi khom người lại, mắt mở lớn hơn như để xác định được điều này mà mình đang thấy. Để nhìn rõ hơn, nhìn vào mắt của hai người nằm ở dưới, Phong thấy tim của mình đau nhói, đau đến dữ dội. Nước mắt bất giác rơi xuống, Phong vội vàng lau đi, rồi nhìn chằm chằm vào hai người. Cậu muốn đưa tay chạm vào họ, nhưng người phụ nữ nằm ở dưới đó lại trừng mắt với Phong. Cô ta trừng mắt, một nỗi oán hận khủng khiếp toát ra từ ánh mắt đó. Rồi cô khóc. Dưới là nước trong vắt, nước mắt của cô trào ra là máu. Máu loang lẫn vào trong nước, làm mọi thứ mờ đi, mờ dần, rồi biến mất. Phong hốt hoảng dội dội mắt, cố gắng nhìn lại nhiều lần, cố gắng tìm kiếm ở dưới làn nước cái thứ mà cậu đã thấy. Thế nhưng không có gì cả, chỉ là một lòng sông sâu thăm thẳm, đen ngòm ngòm. Một mình cậu đang trầm mình ở dưới sông, không còn cô gái, cũng không còn hình ảnh hai người nắm tay nhau ở dưới đáy sông. Ở trên cầu, người ta đang xúm lại hốt hoảng, lo lắng, hiếu kỳ, chê trách. Phong ngẩng nhìn đám người với những cảm xúc phong phú của họ, rồi ngất lịm đi, trầm toàn cơ thể xuống nước. Một vài ngư dân vội vã chạy tới đưa Phong lên bờ, nhưng Phong cứ vùng vẫy như muốn ở lại trong làn nước lạnh lẽo, cùng với những bí mật, những điều khó hiểu, những đau đớn đột ngột xảy đến với gia đình cậu. Trên chuyến xe chạy đến bệnh viện cấp cứu, Phong lại thấy Quân ướt sũng, lặng lẽ. Nó chỉ đứng nhìn mà không bao giờ tiến về phía Phong. Quân, Quân ơi, em ơi, Quân ơi, Quân. Phong lịm đi. Trong cái ánh sáng lờ mờ đó, vẫn còn rõ khuôn mặt của thằng bé, xanh xao, tái nhợt. Tỉnh lại trong bệnh viện, điều Phong thấy không phải là gương mặt lo lắng hay là khóc lóc của ba mẹ, mà là sự lạnh lùng tức giận hiện rõ. Bất chấp việc Phong chưa hoàn toàn tỉnh táo, họ bắt đầu chửi rủa Phong trong đau đớn. Phong biết họ đang bất lực, nhưng tại sao họ không chịu chia sẻ để cho Phong giúp? Phong có thể giúp, thực sự là có thể giúp. Phong rơi nước mắt khi thấy gương mặt giận dữ của ba. Gương mặt dường như già đi cả chục tuổi sau cái chết của thằng Quân. Gương mặt lộ rõ lo lắng và đau đớn, nhưng vẫn cố đanh lại để chửi, để mắng. Phong được đưa về nhà. Căn phòng chỉ sau một ngày đã thay đổi hoàn toàn. Những lá bùa kỳ lạ dán ở bốn góc phòng, dán ở khắp mọi nơi trong nhà. Phong ngồi lặng lẽ trên giường, nhìn lên trần nhà. Ở ngay chính giữa trần nhà cũng là một lá bùa lớn, màu vàng, với những nét vẽ đỏ đen đan xen nhau, những đường ngoằn ngoèo và kỳ dị. Phong nằm vật ra giường, nhìn chằm chằm lên lá bùa đó mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đêm xuống, Phong chợt tỉnh dậy vì một cơn gió lạnh ngắt lùa qua cửa sổ. Tấm rèm bay lất phất. Phong lảo đảo tiến về phía cửa sổ. Phong cũng không còn giật mình nữa khi thấy ở bên kia đường có một bóng người đang đứng nhìn lên phòng của mình. Nhưng lập tức lao ra khỏi nhà khi biết đóng bóng người kia là thằng Quân. Thằng bé đang đứng đó đưa cánh tay khẳng khiu lên vẫy vẫy. Cuối cùng thằng bé nó cũng cho Phong chạy đến gần. Nó đứng đó đợi Phong. Quân, đúng là nhóc rồi, em ơi. Quân khẽ gật đầu. Sao không đi vào nhà hả em? Nó ngẩng mặt lên nhìn Phong, ánh mắt buồn rười rượi. Em không vào được. Làm sao mà lại không vào được? Vì có bùa phòng anh. Vì ba mẹ dán bùa khắp nhà, còn chôn cả bùa trong đất nhà mình. Vậy mình ra sân bóng trong khu công viên đi. Quân khẽ gật đầu rồi lững thững đi về hướng công viên. Đêm xuống, khu biệt thự trở nên tịch mịch đến đáng sợ. Những ngôi nhà nằm san sát nhau trong im lặng. Phong ngồi xuống ghế đá. Quân chọn một con ngựa nhún. Thằng nhỏ ngồi lên, cao hơn để nhìn xuống Phong. Bây giờ nói cho anh nghe có chuyện gì được không? Anh nói ba mẹ bỏ mấy lá bùa được không? Nó không có tác dụng với họ đâu. Mà nó làm cho em không về nhà được. Phong ngước lên nhìn Quân. Thằng bé đang nhìn cậu vẻ van lơn. Nó vẫn buồn bã, ủ rũ, đầy sợ hãi như lúc nó còn sống. Quân dường như đáng nhẽ phải được sinh ra để được yêu thương. Thế nhưng số phận độc ác bắt nó phải chịu đựng những điều quá sức của hiện tại. Nhưng mà em phải nói cho anh chuyện gì đang xảy ra chứ. Quân nhìn thẳng vào Phong. Đêm đó, Phong như nuốt từng câu từng chữ trong lời kể ngắt quãng của thằng bé. Ở đâu? Phong hốt hoảng hỏi Quân. Quân khẽ lắc đầu. Em không biết. Em chỉ biết chỗ có đèn xanh đèn đỏ. Sau đó thì em không biết ba đưa tụi em đi đâu. À, chỗ đó có nhiều nước. Em chỉ nhớ vậy thôi. Vậy sau đó? Sau đó em bị ngã. Em rơi xuống nước. Em đứng ở bên bờ đợi ba. Nhưng em thấy bạn ở đó. Bạn gọi em. Em đi xuống. Em... Phong lao tới, ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy. Thằng bé òa khóc. Em nói, nhưng ba không tin. Em nói nhưng ba không dừng lại. Em thấy tay bạn ấy cử động mà. Bạn ấy... Thôi, đừng khóc. Đừng lo. Mọi chuyện qua rồi. Nghe anh này Quân. Nghe anh... Phong áp hai tay vào má Quân, lau đi nước mắt cho thằng bé. Nghe anh này. Mọi chuyện qua rồi em. Mọi chuyện qua rồi. Nhưng mà đêm đó còn ai nữa không? Em không biết. Có một tiếng hét. Nhưng mà em thấy có ba cái giày. Phong sững sờ. Cậu không dám tin vào những gì mà mình đang nghe thấy. Cho em về nhà. Em không muốn ở dưới lòng sông đâu. Em không thở được. Quân khóc ướt đẫm hai má. Đôi mắt nó mở to trợn trừng. Khi nó nhìn thấy bên kia cô gái đang xuất hiện, nó lập tức đẩy Phong ra. Anh đi về đi. Nói rồi thằng bé chạy về phía cô gái, lướt qua cô ta mà lao đi rồi biến mất trong đêm, bỏ lại Phong đang ngỡ ngàng đứng đó. Phong ngồi phịch xuống ghế, vò đầu bất lực. Rốt cuộc cô muốn gì? Muốn các người trả giá. Không phải là đã rõ rồi sao? Vì tai nạn đêm đó ư? Tai nạn là điều đâu có ai muốn đâu. Im đi. Các người đã có cơ hội thay đổi nó, nhưng các người không chọn làm vậy. Và không chỉ có chuyện đó đâu. Trở về tự vấn lại lương tâm các người đi. Chuyện này sẽ không dừng lại cho đến khi các người thừa nhận tội ác của mình. Không đâu. Tiếng rít của cô ta trong đêm vang lên đột ngột rồi biến mất. Cô ta sững sờ khi bị hút vào một vùng ánh sáng mà cô ta cũng không thể cưỡng lại được việc bị hút vào. Cô ta ném lại một cái nhìn đầy căm hận. Còn Phong cũng chỉ kịp nhìn thấy tên cô ta trên chiếc giường bệnh ở phía sau vầng sáng. Phần 5. Phong không biết vì sao mình lại bước vào một không gian kỳ lạ như vậy, nhưng cái lạnh làm cho cậu yếu dần, mệt. Đầu óc của Phong quay cuồng, mơ hồ. Lúc này ở thế giới thực, ba mẹ của Phong tìm đến một bà đồng ở trên núi cao. Họ chưa bao giờ quyết tâm đến như vậy. Mặc cho việc phải vượt đèo, vượt núi, họ cũng tự leo lên hang động của bà đồng, người mà phải mất rất nhiều tiền họ mới có thể xin được thông tin. Đúng là thế giới bây giờ cái gì cũng có thể đem ra kinh doanh, buôn bán, kể cả những thứ mà con người biết rõ là xấu xa và mang tới nguy hiểm. Lên đến hang động, ba mẹ của Phong không ngần ngại quỳ ở bên ngoài đến mấy ngày liền để xin được vào hang. Đến ngày thứ 3, sau khi dầm sương dãi nắng núi rừng, họ được phép tiến tới cửa hang, quỳ ở đó để nói chuyện với bà đồng đang ngồi chễm chệ trên một tảng đá tròn. Bà đồng chùm kín mặt, ngồi ngay ngắn, nghiêm trang như một pho tượng đá. Hang động không sâu, ở bên trong không có bất kỳ ban hay là điện thờ, chỉ có một mình bà đồng. Khung cảnh bên trong hang cũng chỉ giống như những cái hang bình thường khác, không có gì đặc biệt. Mẹ của Phong có phần thất vọng khi nhìn vào trong. Bà nén một tiếng thở dài. Ba của Phong phải khẽ đánh động nhắc nhở. Ở bên trong hang, bà đồng thở hắt ra nhưng vẫn bình thản, dù bà nhận rõ từng mảnh cảm xúc hỗn độn xen lẫn sợ hãi của hai kẻ đang quỳ ở dưới chân mình. Đi vào đây. Bà đột nhiên vẫy tay ra ngoài cửa hang như mời ai đó vào. Ba mẹ của Phong lật đật định đứng lên đi vào thì bà ngăn lại. Ta đâu có mời hai người. Ba mẹ của Phong nhìn nhau thoáng sợ hãi, rồi họ thấy một cái bóng nho nhỏ lướt qua, đem theo một cảm giác lạnh lẽo đến rùng mình. Lại đây, ngồi trên lòng ta đây này. Đẹp, đẹp lắm. Đẹp vậy mà phải gánh nghiệp cho cha mẹ hả? Ba mẹ của Phong trừng mắt nhìn nhau, lắp bắp không nói lên lời. Cái khăn phủ kín mặt bà đồng cứ động đậy, rồi như bị kéo lên kéo xuống như là bị ai nghịch. Tới tìm tôi có chuyện gì? Chúng còn muốn... Ba mẹ của Phong ngập ngừng nhìn nhau. Muốn người giúp chúng con trấn yểm một nơi. Gương mặt của ba mẹ Phong đanh lại, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng khi nói những điều này. Chẳng phải đã yểm rồi sao? Ba của Phong run rẩy. Làm sao mà người biết? Ta phải biết đủ điều thì các người mới cất công lên tận đây tìm ta chứ. Vậy xin người giúp chúng con, người muốn bao nhiêu cũng được. Ba mẹ Phong bỗng co rúm lại khi bị một cơn gió mạnh hất ra từ trong hang. Cơn gió lạnh buốt mà cả cuộc đời của họ chưa bao giờ cảm nhận được. Mẹ của Phong hoảng hốt nhìn vào trong, giật mình kinh hãi khi cái bóng nhỏ dần dần hiện rõ. Bà lắp bắp. Là thằng bé. Con ơi. Bà định lao vào trong hang thì lại bị đẩy bật ra bởi một thứ sức mạnh vô hình. Ta muốn đứa trẻ này, được không? Nhưng mà người làm gì với một hồn ma? Với con tôi. Ba của Phong run rẩy nhìn Quân. Cả người thằng bé ướt sũng, gương mặt nó tím tái kỳ lạ. Nước đang nhỏ giọt trên nền hang nhanh chóng biến thành màu đỏ như máu, rồi chảy từ trong hang thành dòng ra tới trước mặt của ba mẹ Phong. Chuyện này là thế nào? Còn sao con lại ở đây? Chuyện gì thế này? Sao con lại ướt thế kia? Nếu như mà không giao thằng bé cho ta thì sớm muộn gì nó cũng bị nhấn chìm bởi nước. Thay vì bị giam cầm trong nước dưới dòng sông lạnh lẽo đó, thì để thằng bé ở đây giúp việc cho ta có phải hơn không? Trên núi dù sao cũng tốt hơn dưới đáy sông, phải không? Quân gật đầu. Thằng bé nhìn xung quanh với ánh mắt thất thần. Nó thậm chí không cả nhìn vào cha mẹ mình. Được, con đồng ý. Xin người chỉ cách cho con. Ông điên à? Sao ông lại mang con mình ra giao dịch? Mẹ của Phong liên tục đánh vào ba. Ông quắc mắt giữ chặt tay mẹ Phong. Bà điên, bớt điên đi được chưa? Dù sao nó cũng chết rồi thì còn lo cái gì nữa? Lo mà giải quyết chuyện của người sống kia kìa. Không thì cái gia đình này cũng không còn nữa đâu. Nói rồi, ông quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào bà Đồng. Xin lỗi người, con không tin vào ma quỷ, kiếp này, kiếp sau hay là địa ngục. Nhưng con tin vào sức mạnh của bùa ngải và phong thủy. Con xin người giúp gia đình con. Được, với ta thì mọi thứ sẽ được thực hiện khi giao dịch của chúng ta thống nhất. Nếu đã không có bất kỳ phản đối gì thì về mang xác thằng bé tới đây cho ta. Mẹ của Phong nghe vậy thì kinh hãi. Bà không còn giữ được bình tĩnh. Cái gì? Thế nhưng ba của Phong vẫn đứng dậy, vẻ mặt ra chiều là đồng ý. Ông điên rồi. Ông định mang cho cốt của thằng nhỏ đến đây à? Ông tính đảo mộ con ông lên à? Ông để cho con tôi yên nghỉ. Nó không yên nghỉ là tại bà đó. Bà quên cái việc bà làm mới dẫn đến ngày hôm nay à? Bà im đi để tôi giải quyết mọi việc thì sẽ êm ấm lại như ngày xưa. Bà hiểu chưa? Ngay khi trở về thành phố, ba của Phong lập tức tới nơi yên nghỉ của Quân. Với lý do tìm cho thằng nhỏ một nơi tốt hơn, ông nhanh chóng nhận lại trụ hũ cho của Quân. Giây phút đó, ở một thế giới khác, Phong run rẩy trong lạnh giá mà không hiểu lý do. Một cái lạnh bao trùm, lạnh đến thấu tim gan, khiến cho Phong gần như dừng hơi thở trong một khoảnh khắc. Phong tìm đường ra khỏi căn nhà nhưng không thể. Cứ hết đi rồi quay lại, quay vòng vòng mà không có lối ra. Phong hoang mang cực độ, càng ngày càng lạnh. Nếu như tiếp tục như vậy, Phong sợ rằng Phong sẽ chết. Dù chẳng biết ở thế giới này người ta có sống và chết hay không, hay chỉ là đang tồn tại. Đó cũng là lúc Phong có câu trả lời của mình. Ở đây người ta có chết. Đêm, cái đêm mà mẹ Phong leo lên ban công vào phòng cô gái như mọi khi. Thế nhưng hôm nay cả hai người bọn họ lại nhìn nhau với thái độ rất khác. Phong nhìn sang thấy mẹ mình và cô gái cãi nhau kịch liệt. Mẹ Phong tới đòi lại cúp và bằng khen, hai thứ mà cô gái đã tới đánh cắp hồi chiều trong phòng của mẹ. Cô gái nhìn chiếc cúp vàng và tấm bằng khen ghi tên mẹ Phong thì tức giận vô cùng. Cô phải làm cho ra nhẽ, phải biết được tại sao mẹ Phong lại một mình ghi tên tham dự cho dự án của bà ta. Là ba người bọn họ đã cùng viết cuốn sách, thế nhưng người nhận giải, tên tác giả in trên cuốn sách lại chỉ có một mình mẹ Phong. Họ rằng qua kéo lại, họ cự cãi, nhìn nhau với ánh mắt đầy căm phẫn và tức giận. Lời giải thích của mẹ Phong không thuyết phục. Không thể nào chỉ vì làm nhiều hơn một chút, viết nhiều hơn một chút mà nhận đó là ý tưởng và sản phẩm của riêng một mình tạo ra. Ánh mắt tức giận chuyển sang căm phẫn. Họ bắt đầu đánh nhau, họ lăn lộn trên sàn nhà, đồ đạc rơi vỡ lộn xộn. Chẳng mấy chốc, căn phòng gọn gàng ngăn nắp của cô gái biến mất. Giây phút kinh hoàng nhất xảy ra, mẹ của Phong dùng chính chiếc cúp đó đập mạnh vào đầu cô gái. Cô gái nằm bất động, máu chảy ra linh láng khắp sàn nhà. máu chảy cả đến chỗ Phong đang ngồi co ro. Phong không tin vào mắt mình, chỉ biết sững sờ. Ba của Phong lao vào phòng từ ban công. Ông cũng kinh hoàng tới nỗi không nói lên lời, chỉ biết run rẩy ngồi xuống bên cạnh cô gái. Em làm cái quái gì thế này? Mẹ của Phong vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau những gì xảy ra. Phong nhớ lại hình ảnh mẹ và cô gái trong phòng của ba Phong. Khi đó cô đã nhắc đến tội lỗi nào đó, có lẽ là đây. Nhưng sự kinh hoàng của Phong chưa dừng lại, bởi những gì sau đó ba Phong làm khiến cho cậu gần như bị suy sụp hoàn toàn. Trong đêm, họ lặng lẽ mang cô gái đi. Phong lê mình đi theo. Đó là một bãi bồi sông ở một vùng ngoại ô. Cuối cùng Phong cũng đã hiểu vì sao mình lại tới được nơi này, tại sao mình lại trầm mình ở đây, lại thấy những điều kỳ lạ dưới đáy sông. Toàn những điều khủng khiếp mà Phong không bao giờ tin cha mẹ của mình lại có thể gây ra được. Nhưng điều khủng khiếp nhất là khoảnh khắc họ chôn vùi cô gái, trái tim của Phong như muốn ngừng đập, cảm giác đau đến thấu tim đó. Cô gái còn sống, ngón tay nhỏ bé của cô khẽ cử động. Phong gào thét, Phong đấm đá vào ba mẹ mình, mong họ dừng lại, nhưng vô ích. Phong bất lực, thật sự là bất lực khi nhìn cơ thể cô gái bị chôn vùi, rồi chìm dần dưới làn nước lạnh lẽo. Phong ngồi thất thần ở trên bờ sông rất lâu sau khi ba mẹ mình rời đi. Trái tim của cậu thắt lại, lạnh lẽo, hơi thở tắt dần. Phong mỉm cười trước khi lịm đi. Có thể chết ở đây coi như là đền tội thay cho cha mẹ, thay cha mẹ đã tạ tội với cô gái ở dưới lòng sông. Tỉnh lại bởi tiếng leng keng của kim loại, Phong thấy mình đang nằm cấp cứu ở bệnh viện. Giường bệnh của Phong được kéo rèm kín mít. Phong thấy cổ họng của mình khô rát. Cô y tá đang kéo rèm mang thuốc và nước vào. Chuyện gì thế này? Phong nhìn quanh, chỉ là một màu trắng. Người ta tìm thấy anh trong một căn nhà hoang. Sao anh lại tới đó rồi ngất đi ở đó vậy? Cơ thể của anh kiệt quệ là vì vậy đó. Anh ở đó chắc phải một tuần người ta mới phát hiện. Nhưng mà thôi, còn may, chứ muộn một chút nữa. Cô y tá nói đến đây thì ba Phong bước vào, ánh mắt tức giận. Cô y tá biết ý đi ra ngoài. Sao còn dám tới đó? Ba Phong trừng mắt, Phong cũng trừng lại. Bây giờ Phong đang nhìn ba bằng ánh mắt căm hận. Vậy tại sao? Tại sao ngày đó ba má lại làm vậy với người ta? Ba Phong sững sờ. Con đã biết cái gì? Nếu con nói với bà là con đã chứng kiến tất cả, bà có tin không? Từ ngôi nhà hoang đó sao? Ba Phong cười khẩy. Ngôi nhà đó thì còn lại gì chứ, nó bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Không, ở đó còn một bà lão sinh sống đâu, là mẹ của cô gái đó. Người và ba và mẹ đã... Im ngay! Con nói khùng điên cái gì? Bà ta cũng chết lâu rồi. Căn nhà đó vốn dĩ không có ai sống cả. Sau khi về nhà, con ở yên trong nhà cho ta, cấm được tự ý đi đâu cả. Nói xong, ông giận dữ bỏ đi. Lúc này giường bên cạnh được y tá kéo rèm để các bác sĩ thăm khám Phong có thể thấy. Phong sững sờ, chết đứng với điều mà mình nhìn. Là cô gái, bảng tên đó, giường bệnh đó. Cô gái với gương mặt giống hệt như người mà ba mẹ Phong đã giết. Phong không cảm nhận được nhịp tim của mình nữa. Mọi thứ như vỡ vụn ra. Phong run rẩy, từ từ ngồi dậy, tiến gần đến cô gái. Thái độ sững sờ đau đớn của Phong khiến bác sĩ và y tá hết sức ngạc nhiên. Cậu biết cô gái đó à? Ở vậy thì tốt rồi, chúng tôi đang không tìm được người thân của cô ấy. Phong cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô bị làm sao vậy? À, bị tai nạn. Cô ấy được người đi đường đưa vào viện. Người gây tai nạn bỏ chạy. Chị chỉ có một mình cô hay sao? Người đưa vào nói là chỉ có mình cô thôi. Họ đã tìm kiếm xung quanh bãi lau ở ven đường nhưng mà không có ai cả. Phong nuốt nước bọt khan, nhìn cô gái bằng vẻ suy tính. Tình hình cô bây giờ ra sao hả bác sĩ? Cô ấy hôn mê sâu, tiên lượng là xấu, nhưng chúng tôi vẫn tin là cô sẽ tỉnh lại. Cảm ơn bác sĩ. Cô là bạn tôi, cô là trẻ mồ côi, sống lang thang gần khu phố nhà tôi. Ba mẹ tôi thương nên để cô ấy làm giúp việc. Rồi đột nhiên cô ấy mất tích. Chúng tôi có tìm kiếm nhưng không thấy. Tôi cũng vì tìm cô ấy mà ngất đi trong nhà hoang đó. Bác sĩ và y tá tỏ ra thương cảm nhìn cô gái. Hóa ra là cô bị xe đụng ra nông nỗi này. Bác sĩ, chúng tôi có thể đón cô ấy về nhà không? Được chứ, nhưng mà phải chăm sóc tốt, bởi vì chăm một người sống thực vật nó sẽ vất vả lắm đó. Không sao, gia đình tôi coi cô ấy như người nhà đó. Dù còn chuyển nước, Phong dứt kim chuyển, thuê xe đưa cô gái đi. Phong thuê lại một căn nhà lụp sụp ở ven sông. Chỉ mất 10 phút đi bộ là ra bãi bồi, nơi mà cha mẹ Phong đã chôn vùi cô gái dưới làn nước lạnh lẽo. Ở trong căn nhà, Phong ngồi bó gối nhìn cô gái. Thật không thể tin là Phong có thể lừa được các bác sĩ ở bệnh viện. Đó là ý nghĩ cuối cùng của Phong trước khi ngủ thiếp đi. Làm gì có chuyện đó. Không ngờ tôi che mắt thì họ dễ dàng để cậu đưa người đi như vậy sao? Phong bàng hoàng tỉnh giấc khi thấy cô gái đang ngồi vắt vẻo trên cành cây trước nhà. Gió đêm từ bên ngoài thổi vào khiến Phong lạnh lạnh. Vốn khỏe khoắn, chẳng sợ lạnh vì đã từng đi du học ở xứ lạnh. Nhưng bây giờ Phong đang sợ hãi ngay cả với một cơn gió thoảng qua. Đừng sợ, anh đã trải qua những chuyện còn đáng sợ hơn còn gì. Ra đây, ngắm nhìn trời đêm và hít thở không khí trong lành, khi còn có thể đi. Phong bước ra ngoài, mặt sông phẳng lặng, đen ngòm. Phong hít không khí trong lành buổi đêm, hơi se se lạnh. Nhưng Phong tin rằng, ít nhất thì bây giờ, nơi lạnh lẽo đó cũng không nguy hiểm. Cô gái nhảy xuống, ngồi bên cạnh Phong bên bờ sông. Xin lỗi vì những gì gây ra cho gia đình anh. Cái chết của Quân là do em gây ra sao? Phong hỏi như không muốn tin vào mắt mình. Em không biết, nhưng có lẽ là do em. Phong thấy mình không còn muốn tức giận hay là oán hận nữa. Không, có lẽ là do thứ khác. Có thể là những đau đớn mà gia đình anh phải gánh để đền tội. Nhưng mà sao em lại giống cô gái sống trong căn nhà hoang đó như vậy? Anh đã tới đó sao? Đúng vậy, anh tới mới biết những gì xảy đến với gia đình anh đều là do quả báo. Em là Trân. Trân nhìn Phong bằng vẻ xúc động, trong ánh mắt long lanh tình cảm. Em có liên quan gì đến người đó không? Em không hiểu anh đang nói gì. Nhưng tại sao em lại giống người đó như vậy? Phong đăm chiêu suy nghĩ. Màn đêm đen ngòm càng khiến cho suy nghĩ của Phong rối bời. Chỉ có ánh mắt của Trân nhìn Phong đang đanh lại. Sáng sớm, chân trời vẫn còn đang đỏ màu móng. Phong đã giật mình thức giấc. Cậu đã ngồi cả đêm mà ngủ ở bên bờ sông. Phong nhìn quanh, bên cạnh không còn ai cả. Phong ghé khẽ thở dài, vò đầu cho tỉnh táo. Phong tự hỏi những gì đã qua thực sự là thật hay là do ảo giác. Nhưng không thể chỉ ngồi đây mà nghĩ, Phong lập tức về nhà tìm ba mẹ để hỏi cho ra nhẽ. Căn nhà rộng lớn vốn vắng lặng, nay lại càng vắng lặng, lạnh lẽo khi không có ai, không có bất kỳ sự sống nào hiện diện ở trong nhà. Phong tìm kiếm một lượt khắp căn nhà, rồi gọi điện cho ba mẹ và tài xế riêng, nhưng không ai bắt máy. Đáp lại Phong chỉ là những tiếng tút tút kéo dài vô vọng. Khi đứng giữa phòng khách một mình mà không biết tiếp theo phải làm gì, thì món đồ chơi yêu thích của Quân lăn tới bên cạnh chân Phong. Không phải một trái bóng, không phải là những chiếc xe đồ chơi, mà là một cuốn tập. Cuốn tập được cuộn tròn lại, thắt nơ màu đỏ. Cuốn tập tự mình lăn đến chỗ chân Phong. Phong sửng sốt nhìn về phía trước, tìm kiếm xuất phát điểm của cuốn tập nhưng không thể. Không xác định được cuốn tập này là từ đâu ra. Nhưng trang đầu tiên của cuốn tập là dòng chữ ngoạch ngoạc: tìm em, về nhà. Phong lập tức cầm cuốn tập tới nơi an nghỉ của Quân thì được biết cho cốt của Quân đã được chuyển đi nơi khác. Hỏi ra thì không ai biết là chuyển đi đâu, nhưng người thực hiện chuyển chính là ba. Rời khỏi nhà để cho cốt, Phong tìm đến nhà người tài xế riêng của gia đình. Vợ anh ta cho biết chồng không nói là đi đâu, nhưng có nói là chở ông bà chủ đi tỉnh. Là một tỉnh miền núi hẻo lánh, mà Phong tin rằng nếu như không phải là việc cực kỳ quan trọng thì ba mẹ không bao giờ qua lại. Một nơi như thế nào mà khiến anh tài xế phải lên chùa xin bùa bình an để đeo trước khi đi như lời vợ anh cả. Phong về nhà lấy thêm áo ấm, mang theo một số vật dụng cần thiết, rồi tìm đến căn nhà đó. Căn nhà đã đưa Phong sang một thế giới kỳ lạ. Căn nhà số 9. Hôm nay Phong mới thực sự bình tĩnh nhìn ngắm nó thật kỹ từ bên ngoài trước khi bước vào trong. Đứng đây, Phong mới nhớ ra là quên không có rẽ qua căn nhà ven sông để xem cô gái kia thế nào. Dù đã thuê người đến chăm sóc theo giờ, nhưng lần này bước vào đây không biết bao giờ mới trở ra. Đáng lẽ ra mình nên qua đó một chút thì yên tâm hơn. Phong không biết lý do vì sao một người vốn bình thản với đời như Phong lại có còn thể nói là hơi lánh đời và vô tâm, lại đột nhiên quan tâm đến nhiều chuyện như vậy, lại đột nhiên quan tâm đến một cô gái xa lạ. Phong tự hỏi, nếu như những người đó không liên quan đến gia đình của cậu, nếu như vô tình gặp họ, Phong có quan tâm, có giúp đỡ họ như hiện tại hay không? Hay là cứ thu mình sống an toàn trong cái cuộc sống đầy đủ? Phong hít một hơi thật sâu, mạnh dạn bước vào. Cậu giật mình lùi lại mấy bước khi cái bóng dáng nhỏ của cô gái đang lướt qua hành lang giữa hai căn phòng. Lối kiến trúc của căn nhà rất kỳ lạ, thực sự khó mà định hình được hình dáng. Lúc này ngôi nhà vẫn nhuốm màu cũ kỹ, mục nát và hoang tàn. Chân cô gái quay lại, trừng mắt nhìn Phong, ánh mắt hằn lên những tia giận dữ đỏ ngầu căm giận. Phong lùi lại mấy bước. Đó không phải là cô gái mà Phong biết. Cô ta lao vào Phong rồi gào lên bằng tốc độ kinh hoàng. Phong không né tránh, mà thực ra trong thâm tâm cậu biết mình không thể né, đứng yên chịu trận. Chỉ có điều ngay tại khoảnh khắc ánh mắt căm hờn ở ngay sát mặt Phong, thì Phong thấy mình bị một bàn tay nào đó kéo lại từ đằng sau. Cô gái trước mắt cũng trừng mắt lên giận dữ, rồi đột nhiên cô ta bị hút vào một khoảng không hình lốc xoáy đầy nước như những cái hố không đáy vậy. Phong bị kéo mạnh bất ngờ ngã rúi rụi vào tường. Đến khi ngẩng lên thì cô gái đang đứng bên cạnh mình. Nhìn ánh mắt của Phong, cô biết đấy là chân. Đó mới thực sự là chân. Chân, em có thể cho anh biết chuyện này là như thế nào không? Em có thể cho anh biết không? Anh đang bị cuốn vào cái gì đây? Là cái gì đây? Em là ai? Cô gái kia là ai? Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc. Chúng ta kết thúc tập 1 của Báo Oán. Sau câu chuyện này chúng ta thấy rằng trong này nó là cả một cái mớ rắc rối. Nó rất là rắc rối chứ nó không chỉ có đơn giản như vậy. Nó không chỉ đơn giản là ba mẹ Phong sơ ý giết một người bạn đồng nghiệp vì tranh giành một cái tác quyền nào đó, và ba Phong cùng với mẹ Phong phi tang. Nó không chỉ có như vậy mà nó đằng sau nó còn một cái gì đó nữa. Đúng không ạ? Nó còn gì đó nữa. Cái phong cách viết của Duyên Khuôn thì các bạn cũng đã từng được nghe ở một số câu chuyện trước đây. Mình đã đọc rồi, 3 ngày cái gì tự nhiên quên. Thì cô tác giả này có một cái cách viết nó rất là huyền bí. Trong đó thì chúng ta có thể cảm thấy rằng là dường như là tác giả là một người cũng rất hiểu về tâm lý. Nên cái cách viết nó có một cái gì đấy nó xoáy sâu vào tâm lý của người đọc, người nghe đó. Thì đây là một cái nét đặc trưng của mỗi một tác giả. Và cái câu chuyện này nó sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ chờ để ngày mai chúng ta đọc nốt. Ok, có rất nhiều bạn đang hỏi mình là tại sao anh không đọc tiếp cuộc phiêu lưu của Hùng Bonsai vào nhóm bạn. Thì nói thật với các bạn là như thế này, mình đọc rất nhiều phong cách chuyện kinh dị, linh dị, phiêu lưu. Mình đọc các phong cách, tuy nhiên là mình không phải lúc nào mình cũng cứ theo một dòng, mà có thể là đọc bộ này xong thì một thời gian sau mình sẽ đọc phần 2. Rất là may mắn là được anh Lâm Gia Thái Bảo, hai anh đã hoàn toàn cung cấp cho mình tác quyền để đọc những tác phẩm của anh rồi. Đó, phần 3 thì các anh không có post lên fanpage mà các anh in ra sách. Bạn nào muốn đọc trước cái phần 3 thì các bạn có thể là mua sách của các anh để đọc trước. Phần 3 thì các anh chưa post lên page mà các anh đang in sách. Thì còn về Án Sát Tầm Hồ thì là một cái bộ truyện rất hay của anh ấy. Thì có lẽ nói thật là trong những tác phẩm mà mình đã đọc qua của Lâm Gia Thái Bảo thì mình lại thích Án Sát Tầm Hồ nhất. Tuy nhiên rằng là các anh ấy có hứa hẹn rằng là cái bộ này nó phải đến 70 mấy chương. Đó. Cái bộ Án Sát Tầm Hồ nó có đến 70 mấy chương cơ, mà bây giờ các anh ấy mới cho ra đến độ 20 chương thôi. Mà nhanh thì cũng phải hết tháng 4 thì mới xong được. Đây là tâm sự của tác giả như vậy. Thế nên là ok, mình đợi. Bởi vì các bạn biết đó, A Tún không mấy khi đọc những cái bộ truyện nó chưa hoàn cả. Thường thường nó phải hoàn thì mình mới đọc, để tránh việc các bạn, mình không có như một số MC là các anh các chị là thường thường là đua thời gian, có nghĩa là chưa hoàn thành thì cũng đọc, miễn để đọc chuyện mới. Nhưng mà mình thì mình không như vậy, bởi vì đọc xong như vậy tự nhiên nó giang dở đó, nó rất là khó chịu. Bản thân mình là người diễn đọc mình cũng khó chịu, mà các bạn nghe thì các bạn còn càng khó chịu, đúng không ạ? Thế nên là quan điểm của mình thì mình ấy thôi, mình cứ lúc nào hoàn thì cũng đọc. Còn tất nhiên là mình rất là thích cái bộ Án Sát Tầm Hồ, mình thích nhất trong tất cả các tác phẩm của anh Lâm Gia Thái Bảo đó. Ok, còn về cái vấn đề thứ hai mình cũng muốn chia sẻ với các bạn một chút xíu, đó là thời gian gần đây có rất nhiều bạn thông báo với mình về một số kênh YouTube đã re-up lại những video của mình. Thì mình chia sẻ với các bạn như thế này, thật ra cái việc những cái kênh YouTube re-up trái phép này mình cũng đã xử lý rất là kịch liệt, thậm chí đã báo bên công ty quản lý kênh YouTube của mình là BBTV Brad Dad Entertainment Network xử lý. Nhưng mà có một số kênh YouTube thì không hiểu tại sao, dù là đến cả công ty họ report cũng không thể nào mà chết được, nó vẫn cứ tồn tại hiên ngang ở đó đó. Và cái điều này thì cũng vì điều này mà trước đây đã dẫn đến cái sự hiểu lầm của tác giả Trường Lê. Trước đây có một đợt anh Trường Lê anh ấy rất là bực mình khi mà anh ấy thấy những cái tác phẩm của anh ấy cấp tác quyền cho mình mà nó không chỉ ở trên kênh YouTube của mình mà nó còn lan tràn ở rất nhiều kênh YouTube. Ví dụ như các bạn đã thấy là Emily Black và Mia Cox là hai cái kênh nó re-up rất là nhiều, và hầu hết những tác phẩm của anh Trường Lê là mình diễn đọc nó re-up hết. Thì mình cũng không biết là những cái chủ kênh YouTube này là ai và mục đích là gì. Thế nhưng mà cái điều này đã dẫn đến cái sự hiểu lầm của anh Trường Lê rằng là đó là mình. Mình làm cái việc đó. Thế nhưng mà các bạn giúp mình hiểu một điều rằng là cái việc re-up đó nó rất ảnh hưởng đến kênh YouTube chính. Đến một lúc nào đó thì tổng công ty YouTube Google sẽ quét spam khi thấy một tác phẩm, một video được up lên nhiều kênh, họ sẽ quy cho tội là spam hệ thống của họ, và họ sẽ đập chết tết hết cả lũ hốt cả đám luôn đó. Thế cho nên là đến bản thân A Tún là một người cũng kịch liệt phản đối cái việc đó, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến mình đó. Thế nhưng mà hồi đó thì anh Trường Lê cũng chắc là anh cũng chưa hiểu cái bản chất của cái vấn đề là như vậy, cho nên là dẫn đến hiểu lầm rất là sâu sắc với mình, và anh ấy không cho mình những cái tác quyền để diễn đọc là rất là tiếc. Hy vọng rằng bạn nào có thể gửi đến những cái điều mình đang nói này để anh Trường Lê, để anh em có thể là hiểu nhau hơn, tránh cái sự hiểu lầm từ đó đến giờ. Rất là buồn, thực sự rất là buồn khi mà anh ấy hiểu lầm mình như vậy, rất là buồn. Bởi vì một tác giả viết chuyện rất là hay và mình lại không có cái, vì một cái hiểu lầm như vậy mình không được phép diễn đọc. Những MC khác mà anh Trường Lê cung cấp tác quyền họ làm như thế nào thì A Tún không biết, nhưng cá nhân A Tún thì bị re-up lại những tác phẩm đó là sự đe dọa đối với mình, và mình cũng hết sức kịch liệt để xử lý những điều đó. Chỉ có điều là mình chưa thể làm được triệt để vậy thôi. Vì vậy A Tún nhờ các bạn nếu như bạn thấy bất kỳ kênh YouTube nào re-up lại những tác phẩm ở trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya mà các bạn đang xem, thì các bạn report giúp mình. Mỗi một bạn bỏ một phiếu report. Report bản quyền, report spam, report cái gì cũng được, miễn là report giúp mình. Cái thứ hai là bạn nào có cái mối ngoại giao đối với anh Trường Lê thì các bạn có thể là gửi tới anh những cái lời này của mình để anh em có thể là hiểu lại về nhau một cách chính xác hơn. Thì ok, đó là hai cái vấn đề mà mình chia sẻ với các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ off và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 2 của Báo Oán, tác giả Duyên Khôn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.